duyên trời đỉnh, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 568 bị em ấn như vậy, anh cảm giác hai chân của mình hình như đều nhẹ đi rồi. Giả Vũ Đình được ấn thoải mái tới mức hít hà, ngạc nhiên hỏi. Hân Nhiên, em rốt cuộc là báu vật tuyệt thế gì vậy, biết cả massage nữa. Tống Hân Nhiên cười nhạt, gần đây mới học thôi. Thủ pháp của tôi không đủ thuần thục cũng chưa đúng chỗ, nhưng tôi biết một ít, lúc nào cũng có thể massage cho anh, thả lỏng phần cơ ở cẳng chân cũng tiện hơn tìm bác sĩ mãi. Giả Vũ Đình vô cùng cảm động, kéo lấy hai tay của Tống Hân Nhiên đặt lên tim mình. Hân Nhiên, xin lỗi, em vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy còn anh lại chẳng chịu cầu tiến. Mới nãy anh nói bỏ cuộc chắc chắn đã tổn thương em rồi, thực sự xin lỗi. Cả người Tống Hân Nhiên cứng đờ, cười gượng rút tay ra. Không sao cả, cứ cố gắng mãi mà không thấy được hiệu quả, ai cũng đều có suy nghĩ ấy thôi. Giả Vũ Đình nhận được sự khích lệ, cầm lấy hai gậy trống, cắn răng đứng dậy. Hai chân đã lâu không cử động giống như vật trang trí, chẳng hề nghe sự sai khiến. Trọng lượng cả người Giả Vũ Đình đều dồn lên hai chân, cũng miễn cưỡng đứng được lên. Tống Hân Nhiên và bác sĩ tập vật lý trị liệu bị sự bền trí bỗng bộc phát của anh ta làm cho vui mừng. Hai người vui sướng vỗ tay. Tống Hân Nhiên cổ vũ. Tôi nói không sai chứ. Chuyện người khác luyện một tuần cũng không làm được vậy mà nhoáng cái anh đã làm được ngay rồi. Bác sĩ ở bên cạnh cũng cổ vũ. Kiên trì lên, trọng tâm dồn về một bên rồi nhích một chút, đẩy gậy đi, đi về trước. Giả Vũ Đình làm theo chỉ thị của bác sĩ. Trọng tâm vừa mới nghiêng, cả người đã không khống chế mà được ngã xuống. Cẩn thận, Tống Hân Nhiên nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhào qua đỡ người. Dù Giả Vũ Đình bị thương ở hai chân thì anh ta vẫn là một người đàn ông cao hơn Tống Hân Nhiên hơn một cái đầu. Cho dù là cơ thể hay cân nặng cũng đều áp đảo tuyệt đối so với cô. Tống Hân Nhiên lao tới không những không đỡ được người mà còn bị Giả Vũ Đình đè xuống ngã cùng. Cả người anh ta đều đè lên người cô, suýt chút nữa khiến cô tắc thở. Đau, Tống Hân Nhiên nhíu mày. Mặt đầy đau đớn, đè chúng em rồi à, bị thương ở đâu không? Mặt Giả Vũ Đình lập tức biến sắc, gấp gáp dùng hai tay chống hai bên Tống Hân Nhiên định ngồi dậy. Đương lúc chân tay luống cuống, anh ta đè lên cái gậy rơi ở bên cạnh. Gậy trơn lăn đi, thân trên vừa nhổm dậy chợt đổ xuống người Tống Hân Nhiên. Lồng ngực đè xuống, trực tiếp đè lên mũi với môi của Tống Hân Nhiên. Tống Hân Nhiên mới vừa thở ra, một hơi hít được một nửa lại bị đè lại xuống. Giả Vũ Đình hoảng loạn nhổm nửa người dậy. Khụ, khụ khụ khụ, Tống Hân Nhiên lập tức ho long trời lở đất. Cách chương.